Huyền Linh Ký, chương 42, số 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ca ca, người thương pháp là theo ai học vậy, lợi hại như vậy có thể chỉ ta sao? Một hồi Tiểu Kỳ hỏi. Không thể, ta còn chưa có luyện tốt, không dạy được cho muội đâu. Dương Thiên gãi gãi đầu nói. Tiểu Kỳ cũng lại không phải ứng, chỉ yên lặng ngồi xem tiếp theo trận đấu. Bên dưới sân đấu tiếp theo đối thủ ra sân. Trận đấu tiếp theo, số 28 ra sân. Ào ào ào, số 28, số 28, số 28, giống như cả giác chàng đang hò reo cái này số 28 vậy, không ngờ nhân khí cũng thật lớn. Dương Thiên Hiếu Kỳ hỏi Tiểu Kỳ, nàng liền đơn giản giới thiệu một chút. Đang nắm giữ 12 thắng liên tiếp người, lực lượng lớn vô cùng nhất biến, chiến đấu đều là cuồng dã nhiệt huyết trận đấu. Không có như vậy hoa lệ nhưng cực kỳ được lòng người. Dương Thiên gật đầu, nhìn cao tới 2 mét cái kia đầu chọc vai u thịt bắp thân ảnh, quả thật là lực lớn vô cùng hạng người. Nói là lực lớn vô cùng hạng người, vậy thì nhất biến nhiều lắm đạt tới 3.000 cân thân thể lực lượng mà thôi, đây là vì cảnh giới nguyên do, thêm vào huyền khí Dương Thiên dự đoán có thể điều động lật cái 4 lần, vậy thì toàn lực có thể tới 15.000 cân đã là hết cỡ rồi. Huyền biến cảnh từ nhất biến tới tam biến được cho là sơ kỳ, là hạ phẩm mà thôi, lực lượng thân thể cũng không cao lắm, huyền khí còn có thể điều động tới gấp 3 lần tới 5 lần thân thể lực lượng, đây là cơ thể chịu đựng cực hạn mà cũng là có thể điều động huyền khí cực hạn. Dương Thiên thì khác, hắn đánh vỡ thân thể cực hạn đột phá tới huyền biến, linh hồn cũng rất mạnh, đã tu hành dạ hành pháp tới 17 bước, hiện tại liền có thể hết cỡ điều động huyền khí lật cái tới 6 lần. Thân thể lực lượng của Dương Thiên đạt tới 3.200 cân, thêm 6 lần huyền khí là 19.200 cân, hiện tại toàn lực của Dương Thiên một quyền liền có 22.400 cân. Dương Thiên cảm thấy mình lần trước đánh vỡ thân thể cực hạn nên giới hạn đào móc cơ thể càng sâu, lần này có thể đi tới 3.500 cân lực lượng thân thể khoảng chừng tính dẻo cũng là rất cao, hắn có thể phụ tải huyền khí nhiều hơn. Kỳ thật đây chỉ là trên tính toán mà thôi, thực tế Dương Thiên một quyền chỉ có thể phát ra 21.000 cân hơn một chút, phối hợp thêm huyền binh thậm chí có thể đột phá 22.400 cân con số. Dù sao rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới phát huy lực lượng, không thể nào thực sự tính toán như vậy khuôn phép. Nếu không làm gì có ai có thể vượt cấp mà chiến cơ chứ? Dưới sàn đấu, số 28 đã tế ra huyền binh của mình, là một đôi truy cấp một hạ phẩm huyền binh, nhìn thôi liền làm người cảm thấy nặng nề, cũng phù hợp với cái kia thân hình. Đối thủ của hắn không dễ chơi, thiết kiếm đường lăng, lực lượng lớn thân thể nhanh, hơn nữa đôi càng trước có thể so với huyền binh loại đao kiếm, nguy hiểm vô cùng. Nếu nói Dương Thiên đối thủ, đại địa man nghiêu làm người ta khó dây dưa có thể bị hao tổn đến chết, thì cái này thiết kiếm đường lăng, có thể đem người băm nhỏ. Mà còn không thể nhìn thấy rồi chạy, bởi vì bọn chúng có thể trong tích tắc bộc phát tốc độ đem ngươi đầu tháo đi xuống. Chỉ thấy số 28 xông tới, triển khai cường công, lưu tinh loạn vũ, không ngừng mà va đập. Khó mà tưởng tượng được cái kia vai u thịt bắp to lớn phản ứng lại vô cùng nhanh nhẹn, có thể cự ly gần né tránh đường lang từng đường cắt chém. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên số 28 cũng không chiếm được thượng phong, hắn ra đòn cũng bị đường lang cản lại hoặc đón đỡ, phía trên đôi chùy kia lưu lại không ít vết ngấn mờ nhạt. Đường lang hai cánh hơi rung một chút, số 28 cặp chùy đinh đang đập vào nhau thế mà chỉ đánh chúng nó tàn ảnh. May mắn cánh của thiết kiếm đường lang không có bay được, chỉ là trong tích tắc gia tốc mà thôi, hơn nữa còn không phải có thể dùng liên tục, nếu không loại này cấp 3 yêu thú cũng quá nguy hiểm. Đường lang đứa tại phía xa tương đối e ngại cái này số 28, bởi vì hắn mãng, lại trên người quá nhiều huyết sát chi khí toàn mùi yêu thú máu tanh. Không sai, số 28 chiến đấu từ trận thứ nhất tới giờ, đều mang hắn đối thủ đập thành thịt vụn, nên yêu thú khác đối mặt hắn có chút e ngại cảm giác. Dẫu vậy đường lang cũng không phải dạng vừa, hai cái càng bắt lại trước ngực giống như một cây kéo, hướng lưỡi ra ngoài. Gia tốc vụt đến. Người ta chỉ thấy một đường màu đen kéo dài tức tốc lao tới, sau đó đường lang đã đứng tại số 28 vị trí tốc độ nhanh vô cùng, có thể gần đạt tới 1/5 vận tốc âm thanh khoảng chừng. Trên bờ tường bụi mù, phá ra một đống gạch số 28 treo tại trên tường. Vừa rồi trong khoảnh khắc hắn lấy đôi chùy của mình chặn lại rồi cút cắt kia, nhưng xung lực đem hắn đánh bay đi xa cả mấy chục mét găm vào trong tường. Dù sao hai bên lực lượng ngang bằng nhau, nhưng cái này thêm gia tốc cực nhanh vào thì hắn cũng chịu không nổi. Thuần thục đem mình từ trên tường đào đi ra, số 28 trên người cũng là không có quá lớn thương thế, chỉ chút ít chảy ra mà thôi. Hô, hô, ào ào ào, khán giả lại tiếp tục reo hò không ngớt, 28 lão đại thể phách thật mạnh mẽ, bảo sao mọi người gọi hắn là hình người yêu thú, mạnh như vậy va chạm cũng chỉ chảy có chút ra, trận này 28 đại thần thắng chắc. Ha ha, đại thần đúng là đại thần, lần này ta đặt cược lại thắng. Ha ha, mặc dù tỷ lệ chỉ có 10-11 nhưng ta đặt tới 3 vạn a, chỉ có 3 vạn cũng khoác lác, lão tử đặt rồi 10 vạn đâu. Vô vàn tiếng xôi trào, dù sao tới rồi giáp chàng không phải lịch luyện cũng là kiếm tiền nha. Đặt cược cũng là kiếm tiền vậy, thậm chí còn là kiếm tiền vô cùng nhanh chóng. Dương Thiên cũng là nhiều lần đánh bạc người, nhưng không phải là cược tiền, mà là cược mạng. Làm gì ai lăn lộn không phải cược đôi lần đâu. Lần trước trận, hắn là đài số 1 không có được đánh cược mở ra, nhưng lần tới thì có rồi tỷ lệ. Tiểu Kỳ, trận tới của ta tỷ lệ bao nhiêu vậy? Dương Thiên quay sang bên cạnh hỏi, dù sao trò chuyện cũng nhiều, cũng coi như thân thuộc. Tiểu ca ca, người trận tiếp theo là đặt 6 ăn 8. Thế nào tiểu ca ca, người muốn đặt sao? Tiểu Kỳ lại tiếp tục đong đưa đôi chân kêu đinh đang. Không cược, Dương Thiên cười cười, hắn lại không có thiếu tiền. Tiểu Kỳ chu mỏ, giống như việc Dương Thiên không đặt cược làm nàng cảm thấy buồn chán vậy. Số 28 hoàn toàn có thể bằng vào thể phách chiến đấu con này thiết kiếm đường lang, nhưng quả thật làm vậy hôm nay hắn cũng chỉ có thể đấu một trận, hơn nữa càng kéo dài chiến đấu, ngoài dự tính trường hợp có thể xảy ra. Không nhiều do dự, số 28 ý niệm kêu gọi, lập tức một vòng sáng xuất hiện. Huyền Linh, lão đại động Huyền Linh rồi. Lão đại thật sự nghiêm túc rồi. Thật không biết lão đại Huyền Linh là cái gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vòng kim sắc ánh sáng sượt qua, số 28 cơ bắp bên ngoài, phủ lên một cái nhỏ bé màu vàng đường tơ trên da càng giống như xăm mình. Số 28 trên người khí thế bộc phát giống như càng cuồng dã, càng mạnh mẽ. Dương Thiên không thật sự nhìn thấy có cái nào Huyền Linh xuất hiện, nhưng Dương Thiên chắc chắn Huyền Linh triệu hồi ra tới rồi, chỉ là hắn không trông thấy mà thôi. Là đặc thù Huyền Linh như ảnh yêu. Không phải, ảnh yêu cũng không phải là như vậy dễ dàng gặp phải, cũng không phải có thể làm trở thành Huyền Linh. Giết, số 28 gầm to, hai chân cong xuống, phát lực. Giống như ban nãy đường lang một dạng, kéo dài một đường sáng tàn ảnh, trọng truy xoay tròn đập xuống. Dầm, tiếng truy phá tan nền đấu trường, chỗ ban nãy số 28 phát lực nền gạch cũng nứt đoạn ra nhiều mảnh. Chiêu này không đánh trúng đường lang, vì nó cũng động cánh thoát đi. Số 28 không chậm chạp đuổi theo, nhân lúc gia tốc của nó chưa kịp hồi, tới tấp đánh tới. Đinh đang, liên tiếp hai tiếng va chạm nảy lửa, hai chiếc càng của đường lang bị rồi gạt bỏ. Số 28 tuyệt sát một chùy, muốn ngay đầu của đường lang đập nát. Đáng tiếc gia tốc của đường lang lại trong giây lát hồi phục rồi, chớp mắt tránh đi mất. Cường độ cao liên tục chiến đấu, kéo dài tới 5 phút, đa phần là số 28 chiếm cứ chủ động ưu thế, liên tục tấn công, nhưng đường lang cũng nhiều lần tuyệt cảnh phản sát, số 28 khó khăn phòng thủ, sau đó lại là đảo ngược tình thế. Đường lang gia tốc đối với số 28 triển khai cắt chém. Thế mà ngoài dự liệu số 28 một chùy cực nhanh ném ra, lại trong tích tắc nhảy lên tránh đi đường lang cắt chém, một chùy còn lại từ trên cao đập xuống, như lưu tinh trụy lạc. Đường lang một càng đón lấy, càng kia giơ lên, muốn đem số 28 cho cắt đi ra. Keng, một tiếng kim loại va đập vang vọng, là ban nãy thiết chùy bị số 28 ném đi, hiện tại dội trở lại làm đường lang choáng váng. Chỉ đợi có thể, số 28 nắm ngay vừa mới bay về đại chùy, mạnh mẽ đem đường lang đầu đập nát lúc nó còn chưa hồi tỉnh, giống như pháo hoa một dạng bạo tạc. Cách chương.